Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 sát ra Thương Long Thành. Nửa giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc có điểm chịu không nổi. Tốc độ này thật sự quá chậm, nếu bọn họ thọ kỵ tạp cho phép trừ chủ nhân bên ngoài những người khác kỵ. Bọn họ tình nguyện làm cho bọn họ kỵ chính mình tọa kỵ. Chính là tọa kỵ giống nhau tính tình đều rất lớn. Không cho phép trừ chủ nhân bên ngoài những người khác kỵ. Cho nên bọn họ cũng không có cách nào, rời đi chủ phố lúc sau. Viêm tự sai người đường đi biên khai một chiếc xe khách lại đây. Chỉ cần cải trang quá nguồn năng lượng tiếp lời xe, không cần sử dụng xăng xe. Bọn họ yêu cầu sử dụng năng lượng tạp xe, làm nghiên cứu viên đều lên xe. Trên xe trừ tài xế bên ngoài, có khác bốn gã mới vừa tiền nhiệm nhân viên chính phủ bảo hộ bọn họ. Những người khác tiếp tục sát vong linh binh lính, cấp ô tô mở đường, ở trong thành thị. Tốc độ xe căn bản nhất không nổi tới. Bất quá này cũng so làm nghiên cứu viên đi bộ tốc độ nhanh rất nhiều, bọn họ yêu cầu xe. Từ Thương Long Thành đến Xương Hoa Thành, này một đường thực sự không gần, bọn họ không thể dựa vào hai cái đùi đi qua đi. Cần thiết phải có thay đi bộ công cụ chờ bọn họ sát ra Thương Long Thành thời điểm. Thiên đã hoàn toàn đen, mỗi người đều mệt đến kiệt sức, nguyên năng còn thừa không có mấy, chính là Thương Long Thành ngoài. Chờ bọn họ lại là dị thú đại quân, chúng nó muốn vào thành. Nhưng lại sợ hãi bên trong kia chỉ thật lớn hắc ám sinh vật. Liền đều ở Thương Long Thành ngoại bồi hồi. Viêm tự dẫn dắt tiểu đội mới vừa lao tới liền gặp gỡ chúng nó trong bóng đêm. Chúng nó từng đôi mắt phiếm lục quang. Lục thảm thảm phi thường dọa người, trên xe nghiên cứu viên nhóm đều sợ tới mức run run một chút. Khẩn trương nhìn đi ở xe ngoại thức tỉnh giả nhóm. Hy vọng bọn họ chạy nhanh lấy ra giải quyết phương án, Viêm tự đứng ở phía trước nhất. Nhìn trước mắt dị thú đại quân, hắn biết rõ, giết đến nơi này, mỗi người nguyên năng đều hao tổn nghiêm trọng, căn bản chống đỡ không dậy nổi lại lần nữa một lần chém giết. Liên tính là hắn, ở trải qua phá hủy hắc ám ma trận lúc sau, lại chém giết đến bây giờ, đều cảm thấy nguyên năng mau khô kiệt. Huống chi là khác thức tỉnh giả, đường thời cùng địch không đi tới, cùng Viêm tự thương nghị kế tiếp biện pháp, đường thời cũng cảm thấy thực mỏi mệt. Nói, hiện tại đại gia nguyên năng trên cơ bản đều dùng hết. Rốt cuộc sát bất động này đó dị thú, Viêm tự trầm tư sau. Xoay người đem Long Miên hô qua tới, ngươi nguyên năng còn có hay không? Còn có một chút, không nhiều lắm mơ siêu, một đường chém giết. Long Miên một chút cũng không giữ lại, nguyên năng quang cầu uy lực đích xác đại, nhưng đồng thời cũng thực hao tổn nguyên năng, Viêm tự nói. Có thể hay không chống đỡ kích hoạt máy móc man long? Ta yêu cầu nó phun hỏa, Long Miên gật đầu. Hẳn là có thể, máy móc man long phun hỏa lúc sau. Dị thú sẽ tự động tản ra, sợ hỏa là động vật bản tính, chúng ta muốn thừa dịp cơ hội này. Lái xe tiến lên, đường thời có điểm không yên tâm. Có thể hay không quá mạo hiểm. Viêm tự, không có biện pháp khác. Nếu ngừng ở nơi này, thực mau liền sẽ bị dị thú vây quanh. Đến lúc đó liền phá vây năng lực cũng không có. Viêm tự nhìn về phía địch không. Địch không nói, ta không ý kiến, vậy như vậy là mơ siêu. Viêm tự xoay người hạ lệnh tất cả mọi người lên xe. Chuẩn bị lao ra đi từ Thương Long Thành ra tới. Nhân số không có thiệt hại. Một chiếc xe khách, cũng đủ thừa hạ bọn họ mọi người. Long Miên đã kích hoạt rồi máy móc man long thẻ bài. Chính mình ngồi xuống máy móc man long trên lưng, máy móc man long cất cánh. Thăng lên trời cao, ở không trung xoay quanh một vòng, tìm đúng vị trí, rơi chậm lại độ cao. Một ngụm ngọn lửa từ không trung lao xuống tới. Đem chung quanh hết thảy chiếu đến đại lượng, đỏ bừng, dị thú quả nhiên như Viêm tự suy đoán như vậy. Bị ngọn lửa đuổi theo tứ tán mà chạy, Thương Long Thành ngoại là một mảnh hoang vu đất trống, không có nhưng châm vật, ngọn lửa rơi xuống mặt đất lúc sau, quay cuồng hướng bốn phía tản ra, trung gian vị trí chỉ còn một mảnh đất đen, không có ngọn lửa, Viêm Tự ra lệnh một tiếng. Xe khách chở mọi người vọt vào cháy đen thổ địa thượng, bị ngọn lửa xua đuổi tản ra dị thú. Nhìn thấy con mồi cháy, lại từ sườn biên thành vây quanh hình thức đuổi tới. Trong đêm đen nơi nơi đều là lục u, đôi mắt ở đong đưa, Long Miên nguyên năng đã hao hết. Hắn giờ phút này chỉ có thể nắm chặt máy móc man long trên người đâm mạnh. Khống chế được máy móc man long lại lần nữa phun hỏa. Cấp xe khách cản phía sau. Có chút thẻ bài kích hoạt sau. Chỉ cần kích hoạt khi tiêu hao nguyên năng. Có chút thẻ bài tắc yêu cầu mượn dùng chủ nhân trên người nguyên năng mới có thể duy trì tồn. Tại, đại bộ phận thẻ bài đều chỉ là kích hoạt khi tiêu hao một lần nguyên năng. Đợi cho thẻ bài thực thể hóa duy trì thời gian sau khi kết thúc. Chỉ có thể lại lần nữa tiêu hao nguyên năng kích hoạt. Kích hoạt sau không hề tiêu hao chủ nhân nguyên năng. Nhưng là, giống Tần Liệt trong tay cấm kỵ cổ thụ. Tiêu hao còn lại là chủ nhân tự thân nguyên năng. Chủ nhân có bao nhiêu cường đại, nguyên năng có bao nhiêu sâu hậu. Thẻ bài sinh vật sẽ có rất mạnh, giống máy móc man long. Tác chỉ là ở kích hoạt khi tiêu hao một lần nguyên năng. Đợi cho thực thể hóa thời gian sau khi chấm dứt, liền sẽ tự hành tạp hóa. Trừ phi Long Miên có nguyên năng, lại lần nữa kích hoạt mới được. Rất nhiều thức tỉnh giả đều thích sử dụng tôi tớ tạp. Đại bộ phận tôi tớ tạp đều chỉ cần tiêu hao chủ nhân kích hoạt nguyên năng. Lúc sau toàn bằng tôi tớ sinh vật tự thân năng lực. Như vậy có thể vì chủ nhân tiết kiệm rất nhiều nguyên năng. Nhưng giống luyện hóa sau bí năng tạp, cũng liền tương đương với thức tỉnh giả tự thân có được hạng nhất bí thuật. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao đều là nguyên năng, bí thuật thần bí lại cường đại. Chủng loại phồn đa, nhưng lại phi thường tiêu hao nguyên năng. Giống đường thời, linh vương tay trái, Viêm Tự, băng xương nguyên tố, đều thuộc về bí thuật một loại, còn có một loại tình huống. Chính là vũ khí tạp sử dụng, tuy rằng vũ khí tạp kích hoạt khi chỉ cần tiêu hao kích hoạt nguyên năng. Nhưng nếu vũ khí có tự mang kỹ năng, muốn kích phát tự mang kỹ năng, liền yêu cầu người sử dụng dùng nguyên năng duy trì. Này cũng thực tiêu hao nguyên năng, tính đến tính đi đều là sử dụng tôi tớ tạp nhất tỉnh nguyên năng. Hơn nữa một chương cường đại tôi tớ tạp, hoàn toàn có thể bằng bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Long Miên máy móc man long đi theo xe khách ở không trung phi hành, thường thường phun ra một ngụm ngọn lửa, công kích đuổi theo dị thú. Bị ngọn lửa bao phủ dị thú càng ngày càng nhiều. Có thể tiếp tục truy kích dị thú cũng càng ngày càng ít. Đang lúc trên xe mọi người may mắn tránh được một kiếp thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tảng lớn mắt to, đó là chặn đường bọn họ dị thú đàn. Không ít người phát ra tiếng kinh hô, xe khách tuyệt đối hướng bất quá kia nói chặn đường. Lại xem Long Miên, đang ở phía sau rửa sạch truy kích dị thú. Trước mắt hoàn cảnh, làm những cái đó bị bảo hộ nghiên cứu nhân viên đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghĩ liền tính đâm chết ở chỗ này, cũng không thể bị thú tộc sống sờ sờ ăn luôn. Như vậy cách chết quá thống khổ, Viêm Tự từ trên chỗ ngồi đứng lên. Giao đãi tài xế, tiếp tục đi tới, xoay người lại nói, đường thời, tọa kỵ tạp cho ta. Đường thời lập tức đem tuyết sắc Griffin tọa kỵ tạp giao cho Viêm Tự. Kích hoạt tọa kỵ tạp, Viêm Tự thả người từ cửa xe chỗ nhảy đi ra ngoài. Đúng lúc lao xuống dưới tuyết sắc Griffin, vững vàng đem hắn đâu trụ, lại lần nữa một hướng dựng lên, thăng lên trời cao, hướng về phía trước dị thú đàn bay đi. Tọa kỵ tạp chỉ nhận kích hoạt nó nguyên năng vi chủ nhân, cùng mặt khác thẻ bài giống nhau, cho nên tôi tớ tạp ở tạp hóa thời điểm bị người khác cướp lấy. Liền sẽ trở thành người khác đồ vật, tọa kỵ tạp cũng giống nhau. Bình thường dưới tình huống, không có ai nguyện ý đem tọa kỵ tạp ngoại mượn, tái hảo bằng hữu cũng không được, mượn không còn, người cũng không có biện pháp. Kích hoạt sau tọa kỵ cũng chỉ nhận kích hoạt nó nguyên năng vi chủ nhân. Nói không chừng còn sẽ đối tiền nhiệm chủ nhân khởi xướng công kích. Giống đường thời như vậy. Không chút do dự liền đem như vậy tốt một chương tọa kỵ tạp cho người khác sử dụng. Hắn đối Viêm Tự là có bao nhiêu tín nhiệm a? Trên xe có vài đạo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đường thời. Đường Thời hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ lo lắng như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề trên xe người. Xa xa liền nhìn đến phía trước dị thú trong đàn. Có màu tím lam quang mang hiện lên. Vài giây lúc sau, phía trước đột nhiên đại lượng. Tiếng sấm nổ vang, vô số đạo tia chớp từ không trung đánh xuống. Đem kia chung quanh 30 mét nội không gian. Toàn bộ biến thành tia chớp thiên đường, bọn họ cũng đều biết. Đó là viêm tự thiên phạt lôi trận. Cái này kỹ năng cường đại cố nhiên cường đại, tiêu hao nguyên năng cũng không nhỏ. Bọn họ đều thực kinh ngạc, đã tới rồi loại này thời điểm, viêm tự cư nhiên còn có nguyên năng chống đỡ đến khởi cường đại như vậy kỹ năng, chờ xe khách đuổi. Tới thời điểm, lôi trận vừa vặn tan, đầy đất cháy đen thi thể, liền tính may mắn tồn tại xuống dưới dị thú. Đều bị này một kích sợ tới mức thoát được rất xa, viêm tự ngồi ở tuyết xác Griffin trên người ở. Không trung xoay quanh, vì xe khách hộ tống, chỉ cần có ý đồ công kích xe khách dị thú, hắn liền sẽ chém ra một đạo tia chớp, đem chi đánh gục, vài lần lúc sau, những cái đó may mắn còn tồn tại dị thú, cũng chỉ có thể rất xa nhìn bọn họ rời đi, viêm tự cùng Long Miên trở lại xe khách thượng. Bọn họ đều có vẻ phi thường mỏi mệt, Long Miên nguyên năng đã hao hết, viêm tự cũng hảo không đến nào đi, trên xe mặt khác thức tỉnh giả cũng không phải đều nhàn rỗi. Có thể viễn trình công kích thức tỉnh giả, ngồi ở cửa sổ, không ngừng bắn chết ngoài cửa sổ dị thú, không cho bất luận cái gì một con dị thú tới gần, đợi cho rốt cuộc thoát khỏi dị thú dây dưa. Bọn họ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xe khách tiếp tục đi tới. Bên trong xe không có bật đèn, ngay cả trước đèn xe cũng không mở ra, ánh sáng sẽ hấp dẫn tới dị tộc, tình nguyện nương ánh trăng khai chậm một chút, cũng không thể lại đem dị tộc dẫn lại đây, thức tỉnh giả nhóm thay phiên nghỉ ngơi. Xe khách cũng vẫn luôn không đình, nghỉ người không nghỉ xe, một khắc không ngừng hướng phía đông xuất phát chiến đấu hăng hái một ngày. Mỗi người đều thực mỏi mệt, đến phiên bọn họ nghỉ ngơi khi. Thực mau là có thể tiến vào mộng đẹp, Đường Thời không ngủ. Ngồi ở trên chỗ ngồi, chế tác nguyên năng tạp, hôm nay thực mau liền sẽ qua đi, qua ban đêm 12 giờ liền sẽ tiến vào ngày hôm sau. Hắn nguyên năng sẽ lại lần nữa khôi phục, hôm nay nguyên năng không thể lãng phí. Hắn muốn đem chúng nó toàn bộ chế thành nguyên năng tạp cho tới bây giờ. Tiến vào anh hùng kỳ lúc sau. Dùng đến nhiều nhất tiêu hao thẻ bài là vi hạt tạp. Nhưng Đường Thời đối nguyên năng tạp nhu cầu, tuyệt đối cao hơn vi hạt tạp. Hắn nếu có cũng đủ nhiều nguyên năng tạp, nghĩ muốn cái gì đều có thể từ hệ thống thương thành mua được. Hiện tại nhất thiếu chính là nguyên năng tạp viêm tự đi tới. Ngồi vào Đường Thời bên người, nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói, nghỉ ngơi, đừng lại chế tác làm ta làm xong. Nguyên năng tạp trọng yếu phi thường, ngươi cũng biết, Đường Thời không có nghe viêm tự nói. Tiếp tục chế tác hắn nguyên năng tạp thẳng đến dẫm lên rạng sáng đã đến điểm. Đem cuối cùng một chương nguyên năng tạp chế tạo ra tới. Nguyên năng cũng hao hết, chỉ là ở vài giây lúc sau, hắn nguyên năng lại lần nữa hồi mãn, ngày hôm sau. Đã đến, trên xe ngủ say thức tỉnh giả. Không ít đều tình, bọn họ cảm giác được hồi mãn nguyên năng. Hết chương.